một lớp giọng cổ có tựa đề Trái Khổ Qua của soạn giả Viễn Châu sẽ được trình bày qua giọng ca của thí sinh Vương Xuân Lộc. Mỗi bình minh còn nặng giọt sương xa, tôi nhìn mãi cánh tay ngà em tươi nước, dây khổ qua bóng vàng nhụy trắng. Trái khổ qua tuy đắng nhưng đượm thăm hương tình. Mẹ của tôi thường khen em thủy mi dịu dàng, em bẽn lẽn cúi đầu gương mặt đỏ bừng và nở nụ cười. Sân, nhìn nước, nhìn mây, nhìn đất, nhìn trời, mong năm nay sớm dứt trận mưa rào để cho đám cổ qua được năm trời nảy lá. Một buổi chiều hôm ấy khi ánh hoàng hôn vừa buông phủ sương, em trao tôi mấy trái khổ qua và âu yếm bao rằng trong em tươi nước dung phân, khổ qua có trái dành phần tặng anh. Đẹp bề thất gia nhưng dòng nước Trường Giang còn có khi lớn khi rộng thì lòng giả có người cũng theo thời gian mà nay dời mây đôi. Cuối mùa xuân năm ấy có người đem trầu cao giảm hội, cha mẹ tham giàu nên nhận lễ gả em. Suốt đêm ấy tôi nằm không ngủ, đợi sáng ngày tìm em han hỏi việc vợ chồng em định liệu ra sao. Thì trời ơi, em chỉ nhìn theo con bướm trắng chập chờn bay lượn. Chuyện này do lệnh mẹ cha, phận em là gái đâu dám cãi qua quyên đường. Đèn nào cao bằng đèn ba giác, gã gái nào bác bằng gái chờ dòng. Ngày em làm lễ tơ hồng là ngày em đẻ gái. Của em mời đông đủ bà con lối xóm, còn riêng tôi sao chẳng thấy ai mời. Nghe tiếng cười vui mà gan ruột tơi bời, vườn cao theo gió lạnh mà lòng tôi lạnh tờ mưa rơi. Em đi càng chén rượu mừng, tôi về biết mấy đêm trường khổ đau. Người ta vui vẻ làm sao, còn tôi muốn dắt chim bao gặp nàng. Cười vui còn tôi thì lễ đổ muôn hàng. Dẫu rằng tôi nghèo tiền nghèo bạc, nhưng đâu có nghèo nhân đạo thủy chung. Nhân nhân đạo đâu có đổi được ruộng vườn cơm áo, còn thủy chung mà chi. Khi mà mình yêu không tình không nghĩa, chỉ say mê theo vật chất kiếm tiền. Năm nay trời lạnh sương nhiều quá, vàng khổ quá trái đã lớn rồi. Mẹ tôi ngày thêm già lụm cụm lo bề cơm nước. Chiều hôm ấy khi người nấu chín nồi canh khổ quá, người mới gọi tôi vào dùng bữa. Con ơi, hôm nay mẹ nấu nồi canh khổ quá, một món ăn mà con hằng ưa thích. Tôi gật đầu không nói mà dòng lệ sưng sưng. Mẹ biết tôi có điều chi đau khổ, nên người nhìn tôi mà buông tiếng thở dài. Ngoài sân có đôi bướm trắng đang chập chờn bay lượn trên vàng khổ qua sai trái. Như treo kẹo kẻ si tình, bởi quá yêu người mà không được người yêu.